Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hương nghe xong mới gật đầu. Đừng thấy mẹ Lục lớn tuổi, không có bản lĩnh gì, nhưng đã sống mấy chục năm. Nhân tình thế cố bà tinh tường hơn Lục Hương. Mẹ Lục dẫn Lục Hương tới tặng quà cho nhà họ Phó. Tiêu Thái Liên đang nhổ cỏ dại, nhìn thấy họ, lập tức lau tay, ra đón, mẹ Lục tặng quà. Tiêu Thái Liên nói, hay, khó khăn lắm mới thịt được heo, chị còn mang nhiều như vậy tới, sao tôi không biết ngại mà nhận được chứ? Thịt ngon như vậy muốn mua cũng không mua được, tôi trả tiền cho chị. Nói xong liền móc 30 tệ ra, bị mẹ Lục từ chối. Bà thông gia nói vậy là khách sáo quá rồi. Chúng ta vì sao nuôi heo? Không phải vì muốn ăn thịt tiện hơn sao? Chị làm như vậy, sau này tôi không có cách nào đụng mặt chị nữa. Lục Hương ở bên cạnh nhìn tấm tắc. Trước đây mẹ cô là người lầm lì. Bây giờ cũng có thể thoải mái biểu đạt suy nghĩ của mình rồi. Lục Hương cũng ở bên khuyên mẹ chồng nhận. Mẹ chồng cười nói, vậy được. Qua mấy hôm, tôi bảo thằng cả bắt con ngỗng béo tặng cho anh chị. Nó có cách mua, mẹ Lục vội vàng nói. Tặng ngỗng cái gì? Rất đắt. Tiêu Thái Liên cười nói. Trước đây tôi cung không nỡ. Bây giờ ở chung với Lục Hương, miệng cũng kén chọn. Suy nghĩ lại, sau này cái gì ngon thì ăn. Sống một đời không thể sống uổng được. Mẹ Lục vội vàng cười nói. Thật sự là cái lẽ này, ngày trước không có điều kiện, bây giờ có thể ăn một chút, không cần Lục Hương ở giữa kết nối. Hai người nói chuyện giống như chị em ruột vậy, trong lòng Tiêu Thái Liên như có gương sáng. Bà có bốn thông gia, nhà họ Lục là đáng tin nhất. Ngày trước tuy nhà họ Lục không có tiền, nhưng chưa từng bòn rút nhà bà. Bây giờ điều kiện tốt hơn, luôn mang đồ ngon cho bà. Không giống nhà mẹ của con dâu cả, con muốn công việc của con trai cả, công việc này có thể rơi vào tay thằng cả, vợ thằng hai, vợ thằng ba đều rất không vui, nhà mẹ của con dâu cả thì hay, tính toán khôn lõi, nếu không phải nể tình những năm qua vợ chồng thằng cả làm việc chăm chỉ, cộng thêm có thêm đứa cháu, thật sự phải nói năng ra lẽ, sau đó hai người lại bắt đầu nói chuyện nhà. Lục Hương nói, con về trước đây, mẹ chồng lập tức nói, con về mau đi, con trai còn nhỏ, thực ra tiểu tích niên có gì cả trông. Lục Hương cũng yên tâm, vừa thấy hai người nói chuyện thân thiết, Lục Hương liền về trước, vừa về tới cổng nhà, nhìn thấy dì Hồng tới. Cái đó, Lục Hương à, dì có một chuyện khó xử, bà ấy thì vẻ cầu khẩn. Bà ấy muốn kiếm công việc cho con trai. Sắp tới lễ rồi, không biết tặng thứ gì tốt. Vừa hay nhìn thấy chị hai Lục ôm cái đùi heo to đó đi. Đùi heo rất bắt mắt, nhìn là biết đồ tốt. Có tiền cũng không mua được. Bà ấy liền muốn thương lượng với Lục Hương. Dì Hồng nói, vốn dĩ con trai dì quen một cô gái trong huyện. Muốn kết hôn, gia đình trong huyện đó nói phải có công việc trong huyện. Cho nên vẫn luôn kéo dài. Cuối cùng cũng tìm được người lấy 200 tệ mua công việc vào. Nói lần này tuyển công gì đó. Nhưng bà ấy nghe nói lần này tuyển công rất khó. Chọn 20 người từ trong 400 người. Bà ấy luôn cảm thấy chuyện này không chắc chắn. Nghe nói người khác cũng đi tặng quà. Muốn chắc chắn chuyện này hơn. Dì Hồng muốn mua cái đùi heo này. Cháu nói giá. Chắc chắn gì không mặc cả. Lục Hương thật sự không thích ăn đùi heo. Nói, có thể cho gì, cháu không lấy tiền. Dì Hồng sững ra, không biết cô nói vậy là có ý gì. Lục Hương nói, không phải gì có thân thích làm việc ở trại vịt sao? Cháu muốn mua ít trứng vịt. Cô thèm trứng vịt muối rất lâu rồi. Đặc biệt là loại vừa muối còn chưa quá mặn. Ăn lòng đỏ trứng sồn sồn, ăn kèm với cháo trắng. Vô cùng đỉnh, trong thôn cũng có người nuôi. muốn gom một làn trứng vịt không dễ, cho dù gom đủ cũng không nỡ đổi. Trại vịt thì khác, bao nhiêu trứng cũng có. Dì Hồng nghe vậy lập tức nói, được, vậy dựa theo giá thị trường đổi cho cháu 200 cái trứng vịt được không? Dì bảo ông ấy chọn trứng to cho cháu. Lục Hương đồng ý, đưa đùi heo cho bà ấy. Bà ấy vui vô cùng. Lục Hương vừa nghĩ tới có thể ăn được trứng vịt muối. Lập tức tìm tất cả hũ vải trong nhà. Gọ dừa, chị cả Lục Bồng Tiểu Tích Niên đi ra. Thằng nhóc đã biết bò rồi. Ê a a với Lục Hương. Thích chết đi được. Dì Hồng ôm một cái đùi heo to từ chỗ Lục Hương đi. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Người nông thôn bình thường ít ăn thịt. Nếu có chút thịt đều giữ chặt cứng. Không ngờ Lục Hương còn nỡ đổi. Sớm biết, họ đã đi đổi rồi. Sáng ngày hôm sau, dì Hồng đẩy một cái xe đẩy. Bên trên phủ chiếu cói. Vén chiếu cói ra, toàn là trứng vịt to. Thật sự giống như bà ấy nói. Đều lựa trứng to, đều sắp to bằng trứng ngỗng rồi. Một cái bằng hai, Lục Hương nhìn thấy trứng liền hưng phấn lên. Lấy từng cái trứng vịt xuống. Dùng nước sạch rửa vết bẩn bên ngoài sạch sẽ. Sau đó bắt đầu trà lớp bỏ bên ngoài. Sau khi trà mỏng rồi dùng muối ướp. Ướp một lúc lâu rồi luộc. Sẽ biến thành trứng vịt muối. Nghe dì Hồng nói. Trại vịt bình thường vịt đều được lùa tới khe suối ăn cá. Trứng thơm lắm. Trước đây Lục Hương chuẩn bị 5 cái vỏ nhỏ. Không ngờ dì Hồng thiết thực như vậy. Đều lấy trứng to. Đựng hết 5 cái vò, còn thừa lại một nửa. Lục Hương lại chạy tới nhà mẹ chồng mượn vò. Gia đình bình thường đều không thiếu vò hũ. Nếu người khác ra riêng còn đến nhà chồng lấy đồ, chắc chắn sẽ khiến người ta tức giận. Nhưng Tiêu Thái Liên thì khác. Lục Hương với Phó Cẩm Huy giỏi giang. Về nhà suốt ngược lại trở nên thân cận hơn. Vừa nghe nói Lục Hương muốn muối trứng vịt. Tiêu Thái Liên lập tức dẫn ba đứa con dâu tới, vừa cọ vò vừa cọ trứng vịt. Ba cô con dâu nhìn trứng vịt tới sáng mắt. Lục Hương cũng không để họ làm không, cho họ 20 cái trứng vịt to. Tối đó nhà họ Phó luộc 5 cái trứng vịt, cắt vụn trứng trộn tương dầu. Thấy mọi người ăn hưng phấn, Tiêu Thái Liên nói, Lục Hương chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá khách sáo rồi. Lúc bà đi còn đặc biệt để cho Lục Hương 5 tệ. Không thể cứ chiếm tiện nghi của người ta được. Qua lại như vậy, ngược lại càng thân cận hơn khi sống cùng nhau. Chớp mắt đã 2 năm qua đi. Xưởng của Phó Cẩm Huy đã đi vào quỹ đạo. Sản phẩm bán đi khắp cả nước. Thêm cả hương vị quả thực rất ngon. Làm mồi nhắm hay là ăn vặt đều không tồi. 3 lần mở rộng xưởng. Bây giờ đã có 200 công nhân, là xưởng tư nhân, quy mô này không nhỏ. Từ sau khi Phó Cẩm Huy bận rộn lên, Lục Hương rất ít khi ra ngoài. Đợt trước còn có đại hội tuyên dương trong huyện, trưởng thôn muốn để Lục Hương đi, bị Lục Hương từ chối. Phó Cẩm Huy ở bên ngoài họp hành, nếu cô cũng ra ngoài, chỉ để lại đứa con trai 2 tuổi rưỡi ở nhà, cô thực sự không yên tâm. Cho nên để người khác đi. Bây giờ Tiểu Tích Niên đã sắp 3 tuổi. Chạy rất lưu loát. Vẫn là đứa bé đáng yêu bảnh bao đó. Cũng không biết là giống ai. Chỉ cần nhìn thấy Lục Hương là làm nũng. Xa xa chạy tới. Vùi đầu vào trong lòng mẹ. Phần lớn trẻ con trong thôn đều giống như lăn trong bùn. Tiểu Tích Niên lại rất thích sạch sẽ. Mỗi ngày đều phải mặc đồ mới. Hơn nữa các anh trai ở nhà bà nội đều rất sủng cậu bé. Đứa bé trông mềm mại, lăn tăn nghịch ngợm khắp trốn. Tiểu Tích Niên lại lần nữa chạy tới. Lục Hương ôm con hỏi, sao lại chạy đầm đìa mồ hôi thế này? Tiểu Tích Niên bi bô nói, con bắt gà con với các anh. Lục Hương nói, con đó, gà linh hoạt như thế đâu có thể để chúng bắt được. Quả nhiên không bắt được gà. Ngược lại trên người rất bẩn. Tiểu Tích Niên đại khái là cảm nhận được Lục Hương không vui. Cơ thể mũm mĩm ra sức chui vào lòng cô. Mẹ, lần sau con không đi nữa. Làm vậy để trốn tránh màn răn dạy của Lục Hương. Chiêu này vẫn rất hữu dụng. Tiểu Tích Niên vừa thấy Lục Hương không mắng cậu, liền vui vẻ, bắt đầu nịnh, mẹ, mẹ xinh đẹp quá, con rất thích mẹ. Lục Hương nói, lời ngon tiếng ngọt, bắt chước ai vậy, cha cậu không có như thế. Tiểu Tích Niên nói, con gái đều thích nghe lời hay, mẹ cũng là con gái. Lục Hương ôm con trai sang một bên, đừng ở đây lấy lòng mẹ, mau đi thay đồ ra tự giặt. Cách chương.